Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 93, C93, điểm kích, hát thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Đừng làm bẩn chăn mền. Thời Tất Cẩn Hạ truyền bá lúc nhìn thoáng qua thời gian. Bắc Cực Khu Tinh lúc 10:10, ban đêm 11 giờ đúng. Hắn đêm nay viết nhanh, đem thời gian làm việc khống chế tại 2 giờ nửa khoảng chừng. Bây giờ còn có thể bận rộn nữa chút chuyện khác. Dùng hết rồi, cho toàn trường livestream xuống tới. Thời Tất Cẩn vẫn luôn không có đeo qua này cái chỉ huy vòng. Hắn về sau đưa tới, hắc vòng liền lọt vào Anatka trong tay. Không cần, Anatka nhíu mày, nhìn xem Thời Tất Cẩn từ trong đệm chăn lấy ra trước kia rơi quá tuyến trí não vòng. Một lần nữa tại cái kia trí não vòng bên trên ghi tên streamer phết tài khoản. Thời Tất Cẩn nhất tâm nhị dụng, đảo hệ thống bóp điểm đưa tới đặc thù dấu sao biểu kiện. Vừa cùng Anatka nói, xử lý xã giao hồi âm không cần đến ngươi đặc thù mạng lưới. Mạng lưới có chút trì hoãn không quan hệ. Anatka phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hầu âm. Ngón tay giữa vung vòng nhét vào dưới gối đầu. Đưa tay đi ôm eo của Thời Tất Cẩn. Đem đang muốn ngồi thẳng điều chỉnh tư thế ngồi Thời Tất Cẩn lại nhấn về bụng mình khu. Hắn ôm xong về sau còn nhớ rõ nắm tay thu hồi lại. Không có để kim tiêm kịp lúc ngược lại rút máu. Thời Tất Cẩn, ngươi không đăng ký tài khoản nhìn xem tin tức. Thời Tất Cẩn bật cười. Streamer phết mới dùng qua cực đông khu đặc thù định vị. Binh lính của ngươi hiện tại ít nhiều có chút khẩn trương. Truy cập tài khoản hóa đơn tin tức đi. Anatka bảo trì lúc đầu ghế sofa tư thế. Mặt có hơn phân nửa chôn ở mềm mại mây trong gối. Chỉ lộ ra vừa lỗ tai cùng cúi nghiêng lệch bướm cần. Âm thanh có chút buồn bực. Người trong lúc làm việc ở giữa. Ta lại không tại. Bên ngoài đồn đãi hợp tác giữa ta và phết thân mật vô gian. Binh lính của ta sớm có suy đoán. Bọn họ sẽ thuận lợi tiếp nhận chỉ huy vòng íp sai chỗ tình huống. Không cần phải phát tin tức. Thời Tất Cẩn xem chừng liền bị Anatka thuyết phục. Nói không phải hệ thống ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì. Cái dám, A567 binh sĩ thật nhiều dọa cho phát sợ. Đám binh sĩ kia nhưng không có A567 lớn trái tim. Hắn có hai cái thuyền phó tại ngài phát sóng lúc liền muốn dẫn đội lại đây tìm kiếm tình huống. Đội ngũ đều kéo hai cái sư. Thời Tất Cẩn trong lòng một trận vi diệu. Sau đó thì sao? Hệ thống bị một cái khác càng có phần hơn lượng thuyền phó khuyên cản lại rồi. Là chúng ta trước mắt duy nhất chưa đâu từng thấy offline mặt nhân vật. Ivan Amon, hắn bất chấp lời bàn tán của mọi người. Cường ngạnh đỉnh lấy khác thuyền phó đề nghị. Cam đoan A567 thân người tuyệt đối không có gì. Các ngươi sờ lấy máu của các ngươi khang thất nói. Liền thẻ, tổng trưởng cái kia thể trạng, cái năng lực kia. Cái kia tốc độ phản ứng, đến cùng ai khống chế ai? Hệ thống tại Thời Tất Cẩn trong đầu giống như thật bắt trước Ivan Amon giọng điệu. Phết dùng tổng trưởng đặc thù định vị phát sóng. Nhất định là quân ta cùng phết phe phái triển khai một lần im ắng chấn nhiếp. Các ngươi động điểm đầu óc đi xem một chút Stanis hướng gió được không? Đừng ngu xuẩn đến làm hư kế hoạch của phết. Thời Tất Cẩn hơi có kinh ngạc cùng hệ thống nói. Ivan Amon so nguyên tắc biểu hiện ra dáng vẻ thông minh được nhiều. Ivan Amon thuyết pháp hoàn toàn chính xác không sai. Hệ thống cà khịa, cũng có thể là cùng A567 hạ tử mệnh lệnh có quan hệ. Núi Tiết Chủ Thành bên này là quân đoàn cấm khu. Thời Tất Cẩn vỗ vỗ Anatka đỏ vai. Nói, người ngày mai công việc nhớ rõ họp tuyên bố. Quân đoàn đích thật là hợp tác với phết rồi. Không nên để lại binh lính của ngươi nhóm đoán. Anatka lên tiếng. Gọn gàng mà linh hoạt lại lấy ra chỉ huy vòng. Ghi tên quan chỉ huy tài khoản. Tùy ý chọn một cái thuyền phó phát đi ngắn gọn họp thông chi. Mấy phút trước mới nói qua không thêm ban ngôn luận giấy tựa như. Bởi vì Thời Tất Cẩn chưa đâu làm xong. Anatka liền hoán đổi giải trí tài khoản. Điểm tiến vào phết trang chủ. Tại video chuyên mục tìm tới kỳ mới nhất cố sự livestream chiếu lại. Hắn mở ra ghi âm, một khóa che đậy tất cả mưa đạn, bắt đầu nhìn văn tự thuần hưởng phiên bản chuyện xưa mấy chương tiết. Thời Tất Cẩn vừa đọc qua Liên minh Thủ đô Khoa học Thành cùng Pháp luật Ti gửi tới xã giao tin. Vừa ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Nói một chút Valentine hiện tại đến đâu rồi? Hệ thống lập tức, mắt mèo sứ đoàn đã qua tứ đại khu hải quan trung tâm. Nhanh nhất hậu thiên, cũng chính là Bắc Cực Tinh lúc ngày 13 tháng 10 liền đến Bắc Cực biển sao quan biên giới. Lại 24 giờ, ngày 14 đến Cực Đông khu. Nếu như A567 cho đi nhanh, ngày 14 ban đêm, thì bọn hắn sẽ có thể vào ở Kết khu tinh cầu. Thời Tất Cẩn khó nén kinh ngạc. Nhanh như vậy, đúng, hệ thống tại Thời Tất Cẩn trong đầu hình chiếu ra một bức đơn giản tinh đồ. Phía trên tất cả đều là phức tạp công thức cùng các loại tinh hạm. Thời Tất Cẩn rất khách quan một cái cũng xem không hiểu. Hệ thống giải thích, bây giờ dị thú triều tịch tràn lan. Vì để tránh cho ngoài ý muốn mọc lan tràn, mắt mèo sứ đoàn xuất hành toàn bộ hành trình áp dụng trồng chất nhảy về phía trước. Mắt mèo 400 năm đến sở trường như thế nào bảo hộ các hạ. Thứ tư quân hạm đội chế thức đặc thù, có thể hoàn toàn chống cự lại lỗ đen trồng chất nhảy vọt siêu cường áp lực. Quân hạm trồng chất nhảy vọt lúc, Valentine bọn họ không cần phải ngủ cân bằng khoang thuyền chống cự trọng lực biến hóa. Có thể tại trong hạm đội tự do hành tẩu. Hệ thống nói, rất tốt, Thời Tất Cẩn tư duy nhất truyền. Lại hỏi hệ thống, người bẻ khóa mắt mèo hạm đội mạng lưới tiến độ như thế nào? Lần này mắt mèo trong sứ đoàn ngoại trừ các hạ. Tùy hành lễ nghi dài ai gọi đó. Tùy hành toàn bộ lễ nghi tên chính thức đơn ngươi chỉnh lý một phần ra. Làm tiếp một cái cây trạng đồ cầm ra những lễ nghi này quan thế lực sau lưng gút mắc phát cho ta. Bẻ khóa tiến độ 70. Mắt mèo sứ đoàn lần này xuất hành thanh thế lẫy lừng. Toàn hạm đội có 500 chiếc cả. Ta có thể bẻ khóa hạm đội ta đều vào xem một chút. Tôi tớ cùng bướm đêm loại quân thư chiếm đa số. Tùy hành bậc cao các hạ không ít. Bao quát Valentine cùng Fraser Grimm hết thảy có 5 vị. Hệ thống nói, tùy hành lễ nghi dài là đầu tuần tân tấn vị đấy. Bất quá theo ta dò xét, đây chỉ là cái bị lâm thời nâng đỡ đi lên con rối. Còn lại 30, hạm đội khu vực thực sự phá giải không được. Kia 30, hạm đội mạng lưới thậm chí không tại tổng hạm đội Local Area Network bên trong. Toàn bộ áp dụng hình thức khép kín một tiến chuyển vận. Chỉ có bọn họ có thể cho tổng hạm đội hóa đơn hướng tin tức. Tổng hạm đội không cách nào truyền thâu tín hiệu đi vào. Hệ thống nói, tổng hạm đội đem những này phong bế tín hiệu hạm đội an bài tại hạm đội ở giữa bảo hộ nghiêm mật. Có thể hay không truyền thâu tín hiệu ngược lại là dâu ria rồi. Thời Tất Cẩn trầm tư, nghe vào như cái gì đại nhân vật đích thân tới. Hệ thống trực tiếp PTSD, lại là Joker. Không thể nào, hắn còn bên trong được độc đâu. Thời Tất Cẩn đã có một cái khác ý định. Mắt mèo cũng không phải là lễ nghi dài nhóm cùng thứ tư quân mắt mèo. Có lẽ lần này mắt mèo sứ đoàn trung cấp đường cao nhất các hạ cũng không phải là Valentine. Mà là một vị khác suy yếu kỳ cấp A các hạ. Thời Tất Cẩn tạm thời không có đem cái này không dám chắc ý định nói cho hệ thống. Tâm hắn nói, đừng sợ. Gabriel theo đội đến đây khả năng thấp đến không? Hắn trong tay Anatka ăn sắp chết thiệt thòi. Tại kế hoạch ra có thể hoàn toàn nhằm vào Anatka quỷ cục trước. Hắn là sẽ không tới gần Bắc Cực Tinh đấy. Sau đó là dàn. Thời Tất Cẩn chưa đâu mặc niệm xong một câu. Sau lưng của hắn nằm Anatka bỗng nhiên ngồi xuống. Thời Tất Cẩn lập tức huyền không? Anatka đổi nửa ủng tư thế chống đỡ Thời Tất Cẩn. Thời Tất Cẩn vùa khéo liếc về Anatka trên tay trí não vòng nửa triển khai màn hình giả lập. Song bình phong mang một cái lơ lửng cửa sổ. Một cái bình phong là Stanis Bách khoa khoa học kỹ thuật học phái dùng từ thẩm tra. Một cái bình phong là đồng sự. GT, chương thứ nhất, tiết mở đầu vài trang. Lơ lửng cửa sổ là top một tài khoản standard A567 nạp tiền trả tiền giao diện. Thời Tất Cẩn, sao thế? Chỗ nào nhìn không hiểu có thể hỏi ta. Anatka buông ra Thời Tất Cẩn. để hắn tựa ở mây gối trong đống. Động tác nhanh chóng xử lý đánh xong châm nước, ngồi vào thời tất cần đối diện. Hắn không có trả lời ngay người yêu nghi vấn, mà là nói, người viết liên minh thủ đô chủng tộc chủ thị giác, quân đoàn chủng tộc người xem sẽ không mua chướng. Chuyện hay, tìm ngay trang chính chùm truy n. Anatka dừng một chút, nói, tân nhân vật chính Belis khí chất cùng nói chuyện tập tính phi thường thuần khiết. Ta ít nhất có thể ở trên người hắn nhớ ra vượt qua 10 cái liên minh thủ đô chủng tộc dáng vẻ. Hắn nhẹ hút một chút khí, biểu lộ 3 phần ẩn nhẫn, 2 điểm khinh thường, 5 phần công bằng công chính nói. Người thời gian qua đi 1 tháng mở lại livestream, tiền thưởng nước chảy quá thấp không dễ nhìn. Thời tất cần gảy nhẹ một chút lông mày. Hệ thống hít sâu một hơi. Vì A567 cứng chắc đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần EQ làm chấn kinh. Hắn vậy mà ngay trước một vị tác giả mặt nói thẳng. Chuyện xưa của ngươi không có thị trường. Đây, đây, đây, thời tất cần nhấp ra một cái mỉm cười. Tay tại trí não phòng. Bàn phím ảo, bên trên gõ mấy lần. Cho Standard A567 tài khoản phát đi 1 chương screenshot. Anatka cúi đầu nhìn, nằm ở sợi tóc bên trong bướm cần lung lay một chút. Hắn, đây là 1 chương tươm tất streamer hậu trường tiền thưởng thành phần biểu. Công ty giải trí hệ thống tạo ra người xem bảng biểu phi thường tươm tất. Dữ liệu lớn tinh chuẩn phân loại ra đâu nét nhiều nhất quần thể là phương nào. Mà streamer tối nay livestream phết tổng tiền thưởng đâu nét. So với hắn tại biệt động thời kỳ ra một lần cỡ lớn tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ kim lư còn nhiều. Anatka biểu lộ phức tạp. Trầm mặc, chậm rãi chạy không. Người viết liên minh thủ đô chủng tộc vai chính. Quân thư người xem vọt lên đêm nay 1 nửa tiền thưởng nước chảy. Người viết cái gì để quân thư hưng phấn như vậy? Thời tất cần một lần nữa cụp mắt trở về nhìn biểu kiện. Biểu lộ nhàn nhạt, khóe môi mỉm cười. Từ từ xem hoàn toàn chương sẽ biết. Được rồi, Anatka cắt đứt thanh toán giao diện. Tiếp tục nhíu mày nhìn xuống. Theo liên minh thủ đô vai chính phần diễn tiếp tục đăng nhiều kỳ. Anatka ánh mắt dần dần ngâm điểm nhẫn nại lại cấp tốc lên men thành ẩn nhẫn. Bỗng nhiên, Anatka cảm thấy dưới chăn có đồ vật gì nhẹ nhàng hoạt động. Anatka phản xạ có điều kiện dương mắt đi xem người yêu. Thời tất cần đang cụp mắt công việc, biểu lộ bình tĩnh đến có chút lãnh đạm. Hai tay ngay tại bàn phím ảo, bên trên nhảy lên, hiển nhiên là tại về một ít chính thức biểu kiện. Hắn tựa ở một đống mây trong gối. Trên giường chăn mềm rất nhiều. Giày mền đặt ở bên hông. Làm cho người không cách nào quan sát được cái đuôi. Mới đổi áo ngủ không có dư thừa đường viền. Bản hình chính được giống tòng quân giả cải chế lễ nghi bạch báo. Tóc dài gọn gàng và ngăn nắp buộc tốt đặt ở sau lưng. Hai bên tóc mai cũng chỉnh tề nhấp qua tai đóa. Một thân toàn vẹn tự thành lãnh đạm khí chất. Thời tất cần không hề không cùng chủ động dùng móc đuôi cọ người nhất thiết nghĩ dính dáng. Anatka mở ra môi, rất nhanh lại nhắm lại. Vẻn vẹn mấy giây, hắn không còn có tâm tư đi xem cố sự. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trên chăn một điểm. Lỗ tai dần dần chướng nóng bắt đầu. Chờ, N trụi thân trên cũng rất nhanh toát ra mồ hôi. Ngắn ngủi mấy phút, Anatka nửa người trên giống bôi dầu. Ẩm ướt sáng nước trượt, cơ ngực huyết mạch phẫn trương. Lại mấy giây, cằm Anatka cũng xúc mấy hạt ướt át mồ hôi. Mồ hôi vừa nhỏ xuống lúc, thời tất cần gõ bàn phím. Không có dương mắt, đừng làm bẩn chăn mền. Mồ hôi rơi xuống, Anatka thiểm kích tốc độ nắm ngay lấy kia mấy hạt giọt nước. Không có để nó rơi ẩm ướt mặt chăn. Lại 5 phút. Thời tất cần viết xong đêm nay cuối cùng một phong phát cho mắt mèo quan hào biểu kiện. Mới ngước mắt mỉm cười. Ấy, cố sự nên sau đó ẩn giấu điểm cất thích. Người bây giờ đã biết. Anatka, lần này hắn EQ ngu ngốc đến mấy cũng nên biết phía trước nói khẳng định có mạo phạm đến người yêu bộ phận. Thật có lỗi. Anatka nói, ta chưa hề nói người mới viết cố sự sẽ rất kém ý tứ. Tương phản. Người viết đấy, hắn môi trên nhẹ nhàng run rẩy một giây, Răng nanh có chút không nén nổi. Phi thường liên minh thủ đô hương vị. Liên minh thủ đô chủng tộc sẽ cảm thấy ngươi tại vén bọn họ nội tình. Quân đoàn chủng tộc từ trước đến nay cũng chán ghét tác phong của bọn hắn. Anatka nói, liên minh thủ đô chủng tộc sẽ lấy các loại thủ đoạn công kích ngươi. Quân đoàn chủng tộc sẽ cho rằng ngươi đang lấy lòng liên minh thủ đô. Ngươi cùng quân đoàn hợp tác sẽ không thụ ảnh hưởng. Nhưng ở dư luận phương diện, quân đoàn chủng tộc cũng sẽ không giúp ngươi quá nhiều. Lúc này một cái kiên định ủng hộ ngươi tồn tại rất quan trọng. Anatka nói, không sao, chuyện xưa đến tiếp sau sẽ rất nhanh để bọn hắn không tâm tư cãi nhau. Thời tất cần ánh mắt nhu hòa một chút, giọng điệu nghiêng nghiêng hững hờ, không có ra vẻ tự tin cùng ngạo mạn. Ôn hòa nói, không có người nào có thể cho ta tại sáng tác phương diện cảm thấy sợ hãi cùng đau lòng. Ta sợ lời nói, phết tài khoản ngay từ đầu liền sẽ không tồn tại. Không cần lo lắng quá nhiều. Thời tất cần khống chế cái đuôi du động trở về. Bỗng nhiên, cái đuôi cách chăn đắp Anatka nhẹ nhàng ấn xuống. Anatka bướm cần động hai lần. Ánh mắt bình tĩnh, một kim đỏ lên, như lửa giống như đốt ngay thẳng. Điểm ca, CS thích. Người chỉ viết cái này một loại. Các người hiện tại kết hôn. Hệ thống tại thời Sensei bên tai chân thành nghiêm trọng nói. Hắn còn là một đặc quyền loại. Ngài nếu là ngoan không hạ trái tim phớt lờ hắn. Không sao bớt trêu chọc. Thời tất cần, thật sự được nhanh điểm thích nghi đã kết hôn thân phận. Cùng lúc đó, thời gian đi vào 0 giờ sáng. Ngày tiến vào Bắc Cực Tinh lúc ngày 11 tháng 10. Đông khu Bắc Cảnh lỗ đen đường thủy hải quan. Lơ lửng mặt trận đài quan sát. Xin nhờ. Một cái tóc ngắn quân thư nói khẽ với chiến hữu bất đắc dĩ nói. Ta thừa nhận cái kia streamer khoa học kỹ thuật thủ đoạn xác thực lợi hại. Nhưng hắn đem cố sự như thế viết chỉ là vì thổi phồng mánh lới kiếm chú ý. Đông Thiên Cung Bắc Cảnh vốn là tứ đại khu an toàn nhất tinh khu một trong. Từ xây minh bắt đầu liền không có bị lãnh chúa thú phát hiện qua một lần. Một cái khác đầu đinh quân thư đi ở phía trước. Thở dài một tiếng. Nhỏ giọng một chút. Trực ban trong lúc đó bị kéo tới quân thư thấp giọng. Chúng ta không thuộc về 10 quân. Liên minh bên ngoài còn cùng cái kia streamer cương đây. Bí mật truy truy livestream coi như xong. Thật bị đội trưởng bọn họ phát hiện. Ngươi. Xuyệt. Đầu đinh quân thư trách mắng. Trực ban quân thư lật ra cái rõ ràng mắt. Bọn họ rất mau tới đến đài quan sát radar dò xét bộ phận. Ban đêm không điểm dò xét bộ phận im ắng một mảnh. Ngành radar là một cái to lớn cơ nhà máy. Nhà máy phía trên có một thời gian thực hình chiếu ra hơi co lại biển sao đồ. Tinh thể trạng thái tĩnh. Quần tinh ở giữa chợt có chợt lóe lên tinh tế bộ đội ngũ tuần tra. Tích, đầu đinh quân thư dùng gác cổng thẻ quét ra cửa. Bọn họ trực tiếp hướng cỡ lớn thiên văn kính tổ thất đi đến. Dù sao tọa độ kia ngay tại chúng ta lơ lửng căn cứ phụ cận 10 tinh bên trong. Không cần thiên văn kính nhìn xem phụ cận. Ta đêm nay đều ngủ không xong. Hai trùng trên đỉnh đầu. Toàn bộ tin tức radar mô phỏng ra biển sao tĩnh mịch. Tường hòa, cùng qua bên kia trăm năm không có sai biệt. Bọn họ đi ngang qua toàn bộ tin tức biển sao đồ. Tóc ngắn quân thư bỗng nhiên dừng chân. Hắn ngước đầu nhìn lên tinh đồ một góc. Thì thào, trước ngày hôm qua, chỗ ấy giống như không có một viên sáng như vậy siêu tân tinh. 2 giờ về sau, ngày 11 tháng 10 ban đêm 2 điểm. Stanis Hot Search phát nổ. Tác giả nhắn lại. 3. Ngủ ngon chào buổi chiều sáng sớm tốt lành. Cách chương.